Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708 cách. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau một hồi kích động, anh bắt đầu trực tiếp luyện chế đan dược. Bên ngoài có 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ đang đợi anh. Chẳng mấy chốc, trong mật thất tỏa ra mùi hương của đan dược. Cả 10 ngày, Diệp Bắc Minh đều ở trong mật thất, điên cuồng luyện chế đan dược, bỏ mặc tất cả mọi thứ bên ngoài. Lúc này, hơn 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ đứng bên ngoài mật thất. Diệp Bắc Minh vào trong mật thất 10 ngày, bây giờ vẫn chưa ra. Mọi người đều lo lắng. Lư Quốc Phong cau mày, chắc không phải xảy ra chuyện rồi chứ? Đoạn Nha tức giận nói, Lư Quốc Phong, anh đang nói linh tinh gì thế hả? Thiếu soái Diệp làm sao xảy ra chuyện được? Thạch Lỗi lạnh lùng lướt nhìn anh ta một cái. Lư Quốc Phong, cầm cái mỏ quả của anh lại. Các phân đội trưởng khác của đội thiên cơ đều lạnh lùng nhìn qua. Diệp Bắc Minh từng chữa khỏi bệnh tật trên người họ, khiến bọn họ có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Đối với bọn họ, anh gần như là cha mẹ tái sinh. Lúc này, bất kỳ ai dám nói một lời không may mắn về Diệp Bắc Minh. 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ có thể san bằng cửu tộc của người này ngay lập tức. Lư Quốc Phong lúng túng cười. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thư ký Tiền cũng đứng ở đây. Sắc mặt nghiêm trọng, anh ta đến đây từ 3 ngày trước. Vẫn chưa rời đi, liên tục báo cáo tin tức về. 10 ngày rồi, Diệp Bắc Minh vẫn chưa ra. Anh ta lo lắng Diệp Bắc Minh xảy ra chuyện, nếu không phải trước khi Diệp Bắc Minh vào mật thất từng dặn dò trước, thì thư ký Tiền đã sai người cho nổ cánh cửa mật thất này rồi. Thư ký Tiền hơi hối hận, ban đầu nên lắp camera trong mật thất. Giả Kiêu đứng ở chỗ không xa, cánh tay của ông ta đã lành lặn hoàn toàn. Diệp Bắc Minh này, rốt cuộc là người thế nào? Y thuật khủng bố như vậy. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cánh tay này sẽ bị phế. Thực lực giảm mạnh, cách chương.